Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, trang 123. Mệt mỏi quá Nga, Thư Lê dùng đôi tay khởi động chính mình tiểu thân thể. Giấy dụa ngồi dậy, từng ngụm mà hút khí, lần đầu tiên như vậy liên tục không ngừng mà phi hành hơn 2 giờ. Trung gian không có một khắc tạm dừng. Hắn chỉ cảm thấy cánh hệ dễ đều phải rút gân. Mặt khác ba cái tiểu yêu tinh tình huống so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là bát nô, dầu đít bò nhánh cây thượng. Vẫn không nhúc nhích, nếu không phải há to miệng mãnh hút khí. Thật hoài nghi hắn đã xảy ra chuyện, còn có thể kiên trì sao? Cù Minh đi hơi thở vững vàng mà ngồi ở Thư Lê bên người. Không, không thành vấn đề. Thư Lê chụp đánh chính mình tiểu bộ ngực. Kẻ hèn 2 cái giờ. Không nói chơi, hắn còn có thể phi. Cù Minh đi thấy hắn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hãn huy như mưa, liền nhắc nhở hắn uống chút thủy, lau mồ hôi. Thư Lê cảm tạ mà liếc hắn một cái. Nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra tự mang ấm nước, vặn ra cái nắp, từng ngụm mà hướng trong bụng rót. Này chỉ ấm nước trang hắn tối hôm qua trước tiên thiêu nước sôi, phóng tới hiện tại biến nước ấm. Hiện tại uống phi thường giải khát. Uống xong thủy, hắn lấy ra khăn lông cho chính mình lau mồ hôi. Cuối cùng hoãn quá mức, Dicio cùng Enzo kiên cường mà bò ngồi dậy sau. Học Thư Lê uống nước lau mồ hôi. Chỉ có bát nô vẫn như cũ nằm bò không muốn nhúc nhích. Nha, tiểu gia hỏa, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Anna ngồi xổm ở hắn bên cạnh, cười đến hòa ái dễ gần. Bát nô, hổn hển mà thở dốc, tưởng bò dậy lại bất lực. Nghe được Anna nói, xin giúp đỡ mà nhìn nàng, Anna săn sóc mà dìu hắn lên. Thuận tay xoa xoa hắn đầu, đáng thương tiểu gia hỏa, mệt muốn chết rồi đi. Nhìn một cái này trắng bệch khuôn mặt nhỏ, ngày thường khẳng định không yêu vận động, cảm ơn. Bát nô ngồi xếp bằng ngồi, gấp không chờ nổi mà từ nhẫn chữ vật lấy ra thủy. Ừng ực mà rót nửa hồ, tiếp theo lại lấy ra một viên hồng quả tử, há mồm hung hăng mà gặm một ngụm. Buổi sáng hắn ngủ quên, vì đuổi thời gian mới ăn 2 viên quả tử. Lúc này bay 2 giờ nhiều, bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu, vừa mới bò không đứng dậy. Chính là bởi vì đói đến đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, Thư Lê nhìn hắn kia phó ăn ngấu nghiến bộ dáng, không mắt thấy mà đỡ chán. Anna cùng Ivy buồn cười, xia mắt nhắm mắt mở, ngồi ở một bên mặc không lên tiếng. Nhưng thật ra Kumandi biểu tình nghiêm túc mà nhìn bát nô, lần sau xuất phát trước, trước hết cần lấp đầy bụng. Ách, a, nga, bát nô gặm xong quả tử, ôm sạch sẽ hột, cảm thấy thẹn mà đỏ lên tiểu viên mặt. Đối, thực xin lỗi, ngày thường thích cùng bát nô làm trái lại đi CEO, khó được giữ gìn hắn. Bát nô ăn qua cơm sáng, nhưng hắn đói đến mau. Enzo vì xác minh hắn nói, gật đầu, đúng vậy, cho nên hắn thể trọng luôn là giảm không đi xuống. Bát nô ánh mắt u oán mà nhìn Enzo, là huynh đệ nói, liền không cần nói rõ chỗ yếu. Enzo nhếch miệng cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, màu hổ phách trong ánh mắt lập lòe bỡn cợt quang mang. Thành niên yêu tinh đối lần đầu tiên làm nhiệm vụ tiểu bằng hữu phi thường khoan dung, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt, khôi phục thể lực, lại tiếp tục lên đường. Đương ly thần thụ càng ngày càng xa khi, trên đường ma thú dần dần nhiều lên, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trên cây bò, trong nước du, đủ loại, người xem đáp ứng không xuể. Thư Lê có một loại chính mình tiến vào công viên kỷ Jura ảo giác, tuy rằng 5 năm trước hắn ngoài ý muốn lưu lạc đến rừng rậm, nhưng lúc ấy sắc trời đã tối, ban ngày xuất động ma thú đều ngủ đông, Ban đêm ma thú am hiểu che giấu hành tung. Hắn lên đường thời điểm không gặp được mấy đầu ma thú, hiện tại là ban ngày ban mặt. Lại là rừng rậm chỗ sâu trong, các ma thú đều ra tới kiếm ăn, thực thảo ăn cỏ, ăn thịt thức ăn thảo, thành đàn vây công lạc đơn, cao giai đi săn cấp thấp, chỉnh một cái tàn khốc động vật thế giới, máu chảy đầm đìa hình ảnh rõ ràng mà hiện ra ở đơn thuần tiểu yêu tinh trước mặt, cho dù Thư Lê đã từng xem qua động vật thế giới cùng các loại kinh tủng phiến. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến ma thú đi săn hiện trường, cũng chịu không nổi hai cổ run lên, đến nỗi mặt khác ba cái tiểu bằng hữu trực tiếp bò nhánh cây thượng phun ra. Hoa, tiểu mập mạp đem phía trước ăn trái cây toàn phun ra, thật đáng sợ. Ô ô ô, ma thú chẳng lẽ không nên giống đại béo điểu cùng đại xà tiên sinh giống nhau, thân thiết hữu hảo sao? Vì cái gì chúng nó ở cho nhau săn thực nha? Dicio cùng Angel ôm lấy lẫn nhau, sắc mặt tái nhợt, run bần bật. Thư Lê gắt gao nheo Kumandi góc áo, nhỏ giọng hỏi, không, không phải nói con đường này thực an toàn sao? Kumandi duỗi tay đè đè hắn đầu, nói nhỏ, ma thú sẽ không công kích yêu tinh, cho nên đối yêu tinh tới nói con đường này phi thường an toàn, nhưng là, hắn xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề, các ấu tể ngày thường sinh hoạt ở an nhàn trong hoàn cảnh, không có tiếp xúc quá rừng rậm huyết tinh một mặt, hôm nay đột nhiên làm cho bọn họ nhìn đến ma thú đi săn hiện trường, đánh sâu vào tính phi thường đại, bất quá, đây là rừng rậm cách sinh tồn, đối mặt tàn nhẫn thế giới. Yêu tinh cần thiết học được kiên cường. Chương 53 dũng cảm. Spirion tinh linh cùng yêu tinh tuy rằng là yêu thích hòa bình nhất tộc, nhưng là chưa bao giờ là mềm yếu vô năng, nhát như chuột, không biết nhân gian khó khăn chủng tộc, sống được càng lâu càng thông thấu, bọn họ thân cận tự nhiên, dung nhập tự nhiên, cũng thuận theo tự nhiên, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Là thiên nhiên pháp tắc, bởi vì cường đại, bọn họ mới có thể đứng ở rừng rậm đỉnh, cho dù cao giai ma thú cũng không dám vượt lôi trì một bước, hữu hào. Là thành lập ở chung sống hòa bình cơ sở thượng, xét thấy tinh linh tộc thật lâu không có ấu tể. Giáo dục phương diện không bằng yêu tinh tộc hoàn thiện, thành niên yêu tinh đối tiểu ấu tể thực khoan dung, sáng tạo một cái tốt đẹp ấm áp hoàn cảnh, làm cho bọn họ vô ưu vô lự mà trưởng thành, bất quá này giới hạn trong 10 tuổi phía trước, 10 tuổi lúc sau. Tiểu yêu tinh nhóm cơ bản nắm giữ 2-3 môn ngôn ngữ, có được so cường tự mình ý thức cùng tự hỏi năng lực. Thành niên yêu tinh sẽ từng bước dẫn đường bọn họ, toàn diện mà hiểu biết toàn bộ thế giới, bao gồm rừng rậm cách sinh tồn, các quốc gia hình thái xã hội, bất đồng chủng tộc phong tình dân tục, cùng với sự vật đa dạng tính. 5 tuổi tiểu bằng hữu cùng bọn họ làm lần này nhiệm vụ, tuy rằng sớm điểm, nhưng bọn hắn có sở cầu, dù sao cũng phải trả giá một chút đại giới, tỉ như trước tiên nhận thức đến thế giới tàn khốc một mặt. Thành niên các yêu tinh kiên nhẫn chờ đợi tiểu bằng hữu hòa hoãn cảm xúc, không chỉ có không có thúc giục, còn cho một chút an ủi. Hết chương.